Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi hình mở ra tất cả mọi người vây tụ quan khán, phát sóng trực tiếp nhiệt độ kịch liệt Tiêu Thăng Ngơ Hoàng Phủ thắt ý cười rời rạc. Lúc này kỳ thật nhất nên làm chính là đi tiếp Tiêu Trầm, mà không phải ở chỗ này vây tụ nhìn cái gì cái gọi là chứng cứ. Tất cả mọi người chỉ quan tâm cái gọi là chân tướng, Tiêu Trầm rốt cuộc như thế nào không ai quan tâm. Ghi hình bị điều tới rồi Tiêu Hoài Băng An Chí Hảo bẫy dập thời khắc kia thợ săn nhìn đến này thô giáp thủ pháp bình luận. Ta sẽ không nhìn lầm, cái này bẫy dập vấn đề quá nhiều, thợ săn tiểu hài tử đều có thể làm so cái này hảo. Tiêu Hoài Băng trên mặt không nhịn được xấu hổ cực kỳ. Qua hồi lâu Tiêu Trầm thân ảnh mới xuất hiện ở ghi hình. Hắn thoạt nhìn trạng huống không xong cực kỳ, trên người dơ hề hề còn có chút ẩm ướt, không biết là không cẩn thận ngã vào trong nước vẫn là trên người mồ hôi lạnh nện bước lảo đảo thong thả di động tới. Tưởng cũng biết hắn một cái liền khiêu vũ đều ngại mệt không chịu học tiểu minh tinh sao có thể biết nên như thế nào ở loại địa phương này chiếu cố chính mình. Hắn giống chỉ ngày thường bị nuông chiều ra miêu, một khi bị vứt bỏ liền không cho chính mình bị thương đều làm không được. Ghi hình Tiêu Trầm hơi hơi nhấp môi, hắn tựa hồ mệt cực kỳ cũng ủy khuất cực kỳ. Mặt đất còn tính bình thản, Tiêu Trầm lại không biết làm sao vậy đột nhiên tới cái đất bằng quăng ngã, hắn cũng không đứng dậy, tựa hồ cũng bị chính mình quăng ngã ngốc ngồi ở chỗ kia đã lâu cũng chưa động tĩnh. Nhưng vào lúc này một con thỏ chạy trốn ra tới, rồi sau đó thế nhưng thẳng tắp mà đánh vào trên cây, Tiêu Trầm cũng bị khiến cho chú ý qua đi đem con thỏ nhắc tới tới, mà bọn họ liền ở ngay lúc này tới, rồi sau đó sự mọi người liền đều đã biết. Thật lâu sau không người nói chuyện ta thiên, thế nhưng thật đúng là con thỏ chính mình đâm chết, chúng ta thật sự oan uổng Tiêu Trầm, đại gia còn đừng không tin, cổ địa cầu liền có ôm cây đợi thỏ thành ngữ, nhiều ít vẫn là có chút đạo lý, Tiêu Trầm thật sự chính là cái ngu ngốc mỹ nhân, bị oan uổng cũng không biết giải thích, ta lần đầu nhìn thấy đất bằng quăng ngã còn có thể đem chính mình quăng ngã ngốc ô ô này còn không phải là ta tha thiết ước mơ ngu ngốc lão bà. Sở Uyên thần sắc phức tạp, hắn không nghĩ tới Tiêu Trầm nói chính là thật sự, nhưng Tiêu Trầm vì cái gì không giải thích bị Tiêu Thứ đoạt đi rồi thuộc về đồ vật của hắn, Tiêu Trầm vì cái gì không phản kháng. Hắn nhớ tới Tiêu Trầm khi đó tựa hồ là muốn cùng hắn giảng chút gì đó, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là không nghe, vẫn là đem hắn vứt bỏ. Tiêu Trầm tựa hồ đối này nhẫn nhục chịu đựng, hắn thực bình tĩnh mà liền tiếp nhận rồi mọi người khinh thường, trào phúng cùng làn đạn nhục mạ châm chọc. Hắn thái độ này chỉ có một giải thích chính là loại này cảnh tượng hắn đã trải qua quá nhiều lần, hắn bị chửi bới nhục mạ đến lâu lắm, lâu đến chính hắn đều tin hắn chính là như vậy một người. Hắn có phải hay không chính mình cũng ghét bỏ chính mình cho nên mới sẽ có tâm lý vấn đề, mới có thể trộm tự hại. Sở Uyên không dám nghĩ lại, trước mắt hắn hiện lên ngày đó ban đêm Tiêu Trầm tích ở hắn mờ u bàn tay thượng nước mắt. Hoàng Phủ thắt mắt lạnh nhìn, đúng lúc nhắc nhở nói. Cái này camera hiện tại hẳn là vẫn là mở ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Camera mở ra nói nếu Tiêu Trầm không rời đi bọn họ là có thể nhìn đến Tiêu Trầm trạng huống, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh mau vào thời gian. Ghi hình bọn họ rời đi sau Tiêu Trầm xử tại chỗ đứng lặng đã lâu, liền đối với bọn họ rời đi phương hướng. Mau vào tốc độ thực mau, mà Tiêu Trầm thân ảnh thế nhưng chưa động một phân, hắn liền như vậy chờ, mãi cho đến thái dương xuống núi, mãi cho đến màn đêm mới lên, hắn quật cường mà chờ, giống một khối trầm mặc cục đá. Nhưng hắn đang đợi cái gì đâu, sẽ không có người tới, trừ phi hắn cúi đầu, trừ phi hắn nhận sai. Tiêu Trầm chờ đợi vô vọng mà dài lâu, hắn có lẽ sẽ bi thương, sẽ ủy khuất, sẽ bất an, nhưng này hết thảy đều là an tĩnh, bởi vì không có người sẽ đến, cho nên khổ sở cùng nước mắt đều là nghẹn ở trong lòng, bất động thanh sắc. Mau vào kết thúc Tiêu Trầm còn tại chỗ, hắn tựa hồ vẫn là lãnh, sắc mặt trắng bệch hơi hơi phát ra run, lại một bước chưa động ta thiên, thời gian lâu như vậy đi qua hắn liền như vậy vẫn luôn đứng, đột nhiên đối Tiêu Trầm đổi mới, này nếu là ta bị như vậy oan uổng sợ không phải muốn khóc chết, ta cảm thấy chúng ta tất cả mọi người thiếu Tiêu Trầm một cái xin lỗi, Tiêu Trầm thật sự, hảo quật a, bởi vì là phát sóng trực tiếp, sự tình lên men đến quá mức nhanh chóng, các võng hữu hiếm thấy mà thế Tiêu Trầm bênh vực kẻ yếu, Tiêu Trầm fan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người qua đường thế Tiêu Trầm nói chuyện, trong lúc nhất thời lại thế Tiêu Trầm tức giận lại bị này loại trường hợp cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí còn có tâm đại vội vàng an lợi Tiêu Trầm. Tiết mục tổ vội vàng đóng cửa sở hữu camera, có thể vãn hồi một ít là một ít. Chính là tinh tế thời đại tin tức truyền bá tốc độ như vậy mau, muốn phong bế tin tức này nói dễ hơn làm. Chung quanh binh hoang mã loạn, Sở Uyên tâm lại lãnh đến lợi hại. Hắn phía trước dò hỏi Tiêu Trầm vì cái gì luôn là đem người cự chi ngoài cửa, vì cái gì luôn là một người khiêng thống khổ cái gì cũng không nói, hiện tại Sở Uyên biết đáp án. Bởi vì Tiêu Trầm trước nay đều là một người, sẽ không có người tin tưởng hắn, trợ giúp hắn. Tiêu Trầm nội tâm chính là cái không ai muốn tiểu hài tử, hắn khát vọng có người có thể tới, nhưng hắn lại không chủ động, không mở miệng, không mềm hóa thái độ, hắn muốn cường ngạnh lấy cự người lấy ngàn dặm ở ngoài tư thái chờ đợi, lấy này tới duy trì tự tôn. Màn hình Tiêu Trầm hơi rũ đầu, gió đêm thổi rối loạn hắn tóc mái, Tịch Liêu thanh lãnh dưới ánh trăng, Tiêu Trầm thân ảnh càng thêm cô tịch. Sở Uyên không biết vì cái gì cảm thấy một cổ hoảng hốt, Tiêu Trầm thoạt nhìn tựa hồ tùy thời đều có thể biến mất giống nhau. Hắn nhớ tới ngày đó buổi tối bị hắn bế lên tới khinh phiêu phiêu Tiêu Trầm, kêu đau Tiêu Trầm, chảy nước mắt Tiêu Trầm, hắn tưởng hắn rốt cuộc vẫn là lừa gạt không được chính mình tâm. Ta đi tiếp Tiêu Trầm trở về. Sở Uyên nói, như vậy vãn, nhiều nguy hiểm a, làm nhân viên công tác đi thì tốt rồi đi. Tiêu Hoài Băng kinh ngạc nói, tiết mục tổ những người khác cũng vội vàng ngăn đón. Sở lão sư đừng nóng vội, sẽ không có việc gì, ngài như vậy vãn đi ra ngoài lại đông lạnh chứ, nhưng làm sao bây giờ, ngày mai còn có công tác đâu. Ta cùng ngươi cùng nhau. Tiểu tứ đánh gãy tiết mục tổ ngăn trở ánh mắt chắc chắn. Chúng ta đi tiếp hắn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Băng sắc mặt có chút nan kham, có chút ủy khuất mà cắn cắn môi. Bọn họ chẳng lẽ đã quên hắn là sợ hắc sao? Vì cái gì tất cả đều đi rồi, lưu lại hắn một người? Bọn họ không phải thích nhất hắn sao? Vì cái gì còn muốn như vậy đối hắn? Hắn đôi mắt ám ám Tiêu Trầm, lại là Tiêu Trầm, người này vì cái gì luôn là muốn cướp đi đồ vật của hắn? Rõ ràng Sở Uyên là của hắn, rõ ràng thật vất vả Sở Uyên liền sắp đối hắn động tâm, vì cái gì cố tình ở ngay lúc này Tiêu Trầm lại muốn tới nhằm vào hắn. Tiêu Hoài Băng càng nghĩ càng cố chấp, tinh thần lực cũng bắt đầu hỗn loạn. Nhưng mà tất cả mọi người không chú ý tới hắn, trong mắt chợt lóe rồi biến mất hồng quang. Bên kia Sở Uyên cùng Tiêu Thứ vội vã tiếp Tiêu Trầm trở về, phi hành khí bắt đầu tự động điều khiển, mắt thấy sắc trời càng ngày càng vãn, hai người đều không khỏi hoảng hốt. Ta lúc ấy như thế nào có thể làm cái loại này hồ đồ sự. Tiêu Trầm hắn chính là một cái Omega A, Tiêu Tứ bực nói. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy, lửa giận phía trên vẫn là bị ma quỷ mê hoặc, vì cái gì có thể làm ra đem từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ một người ném tại dã ngoại sự tình tới. Sở Uyên nhìn Tiêu Tứ bực bội biểu tình chưa nói cái gì, chỉ trầm mặc mà vỗ vỗ Tiêu Tứ vai. Hắn minh bạch Tiêu Tứ cảm thụ thậm chí càng sâu với hắn. Hắn rõ ràng gặp qua Tiêu Trầm như vậy thống khổ bộ dáng, lại vẫn là đem Tiêu Trầm một người ném xuống. Hắn đã từng nói qua hắn sẽ bảo hộ Tiêu Trầm, nhưng chung quy vẫn là không có làm được. Sở Uyên trong lòng chua xót, đã từng Tiêu Trầm bộc lộ mũi nhọn, mà hiện tại Tiêu Trầm liền khối bánh pai táo đều phải thật cẩn thận mà nhường cho người khác, đây là hắn đối Tiêu Trầm hứa hẹn quá bảo hộ. Liền chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Tiêu Tứ ở một bên ảo não nói, ngươi nói ta vì cái gì sẽ làm ra loại sự tình này. Rõ ràng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đi học đều ở bên nhau, trước nay không tách ra quá. Tuy rằng cũng ồn ào nhốn nháo, nhưng hắn là người nào ta so với ai khác đều rõ ràng. Từ từ, ngươi nói cái gì? Sở Uyên hơi hơi mở to hai mắt nhìn, trước nay không tách ra quá, có ý tứ gì? Hắn đầu đột nhiên bắt đầu đau lên, nhưng trong lòng có khối địa phương lại càng thêm rõ ràng, vẫn luôn đều bị hắn cố tình xem nhẹ không khỏe cảm vào giờ phút này dị thường đột hiện. Tiêu gia hiền hách có bệnh viện tư nhân, hài tử không có khả năng ôm sai, Sở Uyên lẩm bẩm. Người cùng Tiêu Trầm chưa từng tách ra quá, không phải ôm sai rồi hài tử, lại không lạc đường quá, vì cái gì sẽ có thật giả thiếu gia nói đến. Tiêu Tứ, ngươi nghe ta nói. Sở Uyên biểu tình ngưng trọng, sự tình có chút không thích hợp, Sở Uyên còn chưa nói xong, một con thuộc về trùng tộc cứng rắn xúc. Tay liền như vậy trực tiếp xỏ xuyên qua bờ vai của hắn, Sở Uyên liền phản kháng cơ hội đều không có liền mềm mại mà ngã xuống. Sở Uyên, Tiêu Tứ cả kinh nói, hắn vội vàng nâng dậy Sở Uyên, hướng tới xúc tua phương hướng nhìn lại. Phi hành khí nội, một người hình trùng tộc con nhện giống nhau quỳ rạp trên mặt đất, mười mấy đôi mắt giờ phút này đều ở thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Trong nháy mắt kia Tiêu Tứ trong đầu hiện lên tử vong. Cách chương.